Chàng rể siêu cấp, chương 1483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1483, chó dại động ma vương Dực Lão nghe Hàn Tam Thiên nói thế thì cực kỳ vui vẻ, không nghĩ nhiều nhanh chóng thốt lên, sư thúc tổ. Đối với Dực Lão, địa vị của Hàn Tam Thiên trong mắt ông ta là cao nhất. Vì thế xưng hò với Hàn Tam Thiên thể nào cũng không phải là chuyện quá quan trọng với ông ta. Thậm chí cho dù về mặt này của sư thúc tố là giả thì Dực Tảo cũng chấp nhận, bởi vì Hàn Tam Thiên mạnh mẽ như thế là thể mang đến sự huy hoàng cho toàn bộ thiên khải, kêu một tiếng sư thúc tố thì có là gì chứ? Sư thúc tổ, sao ngài lại tới đây? Dực Lão hỏi, đối với tôi tới đây cũng giống như về nhà vậy, không lẽ tôi không thể về nhà mình sao? Hàn Tam Thiên cười nói, có thể chứ, đương nhiên là có thể rồi. Dực Y Ảo liên tục gật đầu, nhìn chàng nhìn sao cuối cùng cúi xuống nhìn Hàn Tam Thiên, làm sao ông có thể nói không thế chứ? Người mà ông vừa nói không phải là tôi chứ? Hàn Tam Thiên hỏi, ngoại trừ ngài ra thì còn có thể là ai nữa chứ? Mỗi ngày tôi đều mong đợi ngài đến thiên khải. Dực Lão nói, tại sao thế? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. 10 giờ, Gióc bản quyền 1511 Atemon kỳ chuông. Y4831 chưa dại động ma. Lưu Ưng nói đến vấn đề này, sắc mặt Dực Lão nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Ông ta nói, thiên khải bây giờ không thể so sánh với thiên khải của hàng trăm năm trước, thực lực tuột dốc trầm trọng khiến thiên khải không thể chống lại thế giới thứ hai. Bây giờ cũng chỉ có ngài mới có thể đưa thiên khải trở lại vinh quang, và cũng chỉ có ngài mới có thể đối phó với sự xâm nhập của thế giới thứ hai. Sự xâm nhập của thế giới hiên viên, không y ẽ Dực Lão có thể cảm nhận được điều gì sao? Hay là cửa vào của đường hầm không gian xảy ra tình huống gì đặc biệt sao? Dựa theo thời điểm bây giờ mà nói, Lân Long ở thế giới hiên viên vẫn còn chưa thức tỉnh. Còn người ở thế giới hiên viên bây giờ lại phân hóa thành ba nước cũng không thể xâm nhập trái đất một lần nữa. Tại sao ông lại nói thế giới thứ hai sẽ xâm nhập địa cầu? Hàn Tam Thiên hỏi, cách đây không lâu, đường hầm không gian đột nhiên xảy ra một lần rung chuyển lớn, tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan tới sự xâm nhập của thế giới thứ hai. Dực Lão nói, khi Dực Lão kể chi tiết về quãng thời gian hỗn loạn đó, Hàn Tam Thiên phát hiện ra thời điểm đó vừa đúng lúc anh tái sinh không bao lâu. Nói cách khác thời điểm chuông 1483 ti. Thời nhỏ, động ma, lù ơn đó anh đã rời khỏi thế giới hiên viên, và ở thời điểm đó lại phát sinh hỗn loạn, rất có thể thế giới hiên viên đã xảy ra chuyện nào đó. Nhưng cụ thể đó là chuyện gì thì Hàn Tam Thiên không biết được. Không lẽ Lân Long thức tính trước thời hạn sao? Nghĩ tới chuyện này, Hàn Tam Thiên không khỏi cảm thấy lo lắng. Nếu quả thật là như thế, nếu để Lân Long tới trái đất thì đây đúng là một thảm kịch tại nhân gian. Không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết dưới móng vuốt của Lâm Long. Đây thật sự là một thảm cảnh. Sư Thức Tổ, ngài đang nghĩ gì thế? Thầy Hàn Tam Thiên sững sờ, Dực Lão không nhịn được hỏi. Hàn Tam Thiên lắc đầu một cái, anh vẫn chưa thể xác định được chuyện này có thật sự liên quan tới làn ong hay không? Có thể đây chỉ là một lần chấn động bình thường của đường hầm không gian mà thôi. Không có gì, đưa tôi tới động ma vương đi. Hàn Tam Thiên nói, Dực Lão tỏ ra kinh ngạc. Giang Yên đang lành tại sao? 10 giờ, 2093 bản quyền 1517 AIM quy. Chuông, Y4831 chó. Y động ma vương phải đến động ma vương chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng nơi đó chính là vùng đất sinh tử, những người bình thường thật sự không muốn mạo hiểm đi vào trong đó. Ngay cả những người đã may mắn sống sót trở về từ nó cũng không muốn đến một lần nữa. Sư Thúc Tổ, ngài có biết động ma vương rất nguy hiểm không? Dực Lão hỏi, đương nhiên tôi biết nhưng cùng lắm cũng chỉ là mấy con dị thú mà thôi. Yên tâm đi, chúng không phải là đối thủ của tôi. Hàn Tam Thiên nhẹ giọng nói. Bây giờ anh đã thật sự có thực lực của thần cảnh, những dị thú này trong mắt Hàn Tam Thiên cũng chỉ là một đám thú cưng mà thôi, không có gì phải kiêng dè. Ngoại trừ Lên Long thì thế giới hiên viên cũng không có bất kỳ sinh vật nào có thể là đối thủ của anh. Dực Lão nuối nước bọt một cái, chẳng qua cũng chỉ là mấy con dị thú mà thôi. Anh nói những điều này thật nhẹ nhàng, là một chuyện nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng Hàn Tam Thiên lại không hề để ý, sư thúc tố, mới ngài theo tôi. Dực Lão nói, hai người đi hết con đường, Dực Lão hỏi nguyên nhân vì sao Hàn Tam Thiên lại muốn đến động ma vương. Hàn Tam Thiên cũng chỉ nói là anh có chuyện quan trọng, cũng không tiết lộ cặn kẽ với Dực Lão. F62093 bản quyền 1511 ATMZD chuông 1483 chó. Y động ma vương Dực Lão cũng là một người biết điều, hơn nửa địa vị của Hàn Tam Thiên trong lòng ông ta vô cùng cao. Nếu Hàn Tam Thiên che giấu không muốn tiết lộ ra thì ông ta cũng sẽ không hỏi tiếp. Lúc đến cửa động Ma Vương, một mùi tanh nồng xộc lên mũi. Nếu y là người bình thường thì e rằng sẽ không ngưng nôn ra. Nhưng về mặt rực lẽo chỉ hơi thay đổi, còn Hàn Tam Thiên thì vẫn ổn nhưng không có gì xảy ra vậy. Tôi vào đây một chút, ông cứ đứng đây đợi tôi. Hàn Tam Thiên nói với Dực Lão. Dực Lão chỉ có thể gật đầu, ông ta chỉ mới bước vào động Ma Vương một lần thế mà cũng xem như thập ứ nhất sinh. Sau lần đó, Dực Lão cũng không có ý định sẽ quay y lại động Ma Vương. Dù bây giờ có Hàn Tam Thiên, nếu đi theo vào thì nói không chúng còn có thể mở mang kiến thức, nhưng Dực Lão cũng không có hứng thú. Y Hàn Tam Thiên tương đối quen thuộc động Ma Vương, dù sao thì anh từng tới đây một lần. Khi đến nơi trồng thánh lật, Hàn Tam Thiên nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy những quả đó ươi mọc trên dây leo. Ayoi, Jock bản quyền 1511 Atemon cả chuông, I4831 chó. Yại động Ma Vương trên đường đến Thiên Khải, Hàn Tam Thiên lo lắng thánh lật trong động Ma Vương đã biến mất. Nếu thế thì điều này có nghĩa là anh đã đi một chuyến vô ích. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chuyến đi này cũng không vô ích. Có được thành lật thì chuyện tu luyện của những người bên cạnh Hàn Tam Thiên sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa cũng có thể nâng cấp thực lực nhanh hơn, điều này cũng có thể khiến ngày trở lại thế giới Y Yên Viên của Hàn Tam Thiên càng gần hơn, có thể giải quyết được những vấn đề nghiêm trọng trong lòng anh. Y Hàn Tam Thiên không bỏ qua bất kỳ một quả thánh lật nào, anh nhanh chóng hái tất cả bỏ vào trong túi. Dù sao bảo bối này mà ở lại động Ma Vương thì phí của trời, ngoại trừ anh ra thì còn ai có bản lĩnh vào động Ma Vương để lấy thánh lật chứ? Hơn nữa những người bình thường cũng không biết được món đồ chơi này có công hiệu thế nào. Úc Hàn Tam Thiên chuẩn bị rời khỏi đó thì đột nhiên bên tai anh phát ra một tiếng rít. Hàn Tam Thiên rất quen thuộc âm thanh này, đây là yếm rắn đang thẻ lưỡi, điều này có nghĩ là mảng xà mắt đó đang ở gần đây. Chuông 1483 tia hại động Ma Vương. Già đầy đi, tao đưa máy rời khỏi nơi này. Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tái sinh, mảng xà mắt đỏ này đã luôn ở bên cạnh anh, vì thế có cảm giác rất thân thiết với Hàn Tam Thiên, thậm chí còn nhận anh là chủ nhân của mình. Cũng bởi vì bộ xương kia mà lúc này mảng xà mắt đỏ không nhận ra Hàn Tam Thiên. Sau khi nghe thấy âm thanh của Hàn Tam Thiên thì nó nhanh chóng bò lên từ đùi phải của Hàn Tam Thiên, sau đó leo lên vai anh. Nhóc, chúng ta gặp lại nhau rồi. Hàn Tam Thiên cười nói. Mắt của mảng xà mắt đó sáng lên tựa như đang trả lời Hàn Tam Thiên. Chỉ tiếc rằng, cuối cùng máy vẫn là rắn, cũng không thể kéo gần khoảng cách với rồng được, điều này cũng có nghĩa máy cũng không phải đối thủ Lân Long, máy vẫn thấp hơn nó một chút. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lên tiếng, trong lòng anh thật sự nghĩ nếu như dây ia một con rồng thì tôi biết bao. 10 giờ, 2093 bản quyền 1517 Atemon Q7 cách chương.